Thiên hạ vô song, chương 1053, công tác giải độc, góc truyện audio.com, đại nhân xin cứ việc phân phó, mời đại nhân phân phó, hai bên đã thể hiện đủ tư thái, điều này cung cấp cơ sở rất tốt cho hợp tác, Mạnh Hàn cũng không khách khí thêm nữa, hắn lập tức sai người lấy phệ hồn trùng đã nhận được ra. Đồng thời Mạnh Hàn cho mời Amanda đi ra, thê tử tương lai của ta, vị hôn thê do Catherine đại công tự mình chọn ra Amanda. Thời điểm nàng còn nhỏ đã từng bị một phệ hồn trùng cắn bị thương. Do điều trị chậm trễ cho nên hai mắt mù, Mạnh Hàn dùng một câu nói rõ thân phận của Amanda, chuyện hắn muốn nhờ mọi người hắn cũng bàn giao rõ ràng. Ta mới nhờ mọi người xem giúp hai mắt của nàng có cơ hội chữa khỏi hay không. Những người ở đây đều có sở trường trên phương diện sử dụng độc để giải độc. Vừa nghe Mạnh Hàn nói như vậy, ngược lại cũng không có ai khách khí. Bọn họ lần lượt từng người tiến lên xem phệ hồn trùng một chút trước. Sau đó, họ mới lại quan sát bệnh trạng của Amanda. Cuối cùng mới chia thành mấy nhóm nhỏ thảo luận với nhau. Đại nhân, lúc đó tình huống trị liệu thế nào? Có người hỏi, thật giống như bác sĩ khám bệnh trong kiếp trước của Mạnh Hàn. Đầu tiên phải bệnh tình một chút, sau đó xem thử bác sĩ trước đã trị bệnh thế nào. Đối với điều này, Mạnh Hàn sớm đã có sự chuẩn bị. Hắn lập tức đẩy Roger ra, để hắn cẩn thận nói lại tình hình lúc đó và quá trình trị liệu cho mọi người nghe. Thậm chí để thể hiện ra độc tính của phệ hồn trùng, Mạnh Hàn còn cố ý tìm mấy con ma thú nhỏ ôn hòa đảm nhiệm vai trò của chuột bạch để những người này quan sát hiệu quả sau khi bị phệ hồn trùng cắn ra sao. Đồng thời Mạnh Hàn cũng chuẩn bị tất cả thuốc mà năm đó Angus đã dùng để trị liệu cho Amanda, dùng để có thể ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thí nghiệm hiệu quả giải độc. Sự chuẩn bị đầy đủ như vậy, ngược lại khiến những đại phu tạm thời này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đột nhiên bọn họ mới phát hiện ra, hóa ra trên phương diện nghiên cứu trị liệu còn có thể làm như vậy. Nhất thời bọn họ lại càng nhìn thành chủ đại nhân với cặp mắt khác xưa. Thành chủ đại nhân này không chỉ dùng kim tệ mời bọn họ, hơn nữa còn cho bọn họ một phương pháp nghiên cứu toàn diện mới. Rất nhanh, hiệu quả của độc và phương án trị liệu liền được đưa ra. Trước tiên bọn họ dựa theo phương pháp trị liệu Angus lúc trước thử nghiệm một lần. Không thể không nói, nhóm người mà Mạnh Hàn mời tới chắc chắn là những người kiệt xuất trên phương diện nghiên cứu về độc vật. Đặt ở kiếp trước của Mạnh Hàn, bọn họ tuyệt đối đều ở trình độ viện sĩ chuyên nghiệp. Phệ hồn trùng cũng không phải là độc vật khó giải. Hơn nữa trước đây thật lâu đã có người từng nghiên cứu qua. Rất nhanh, một phần báo cáo kết quả đơn giản liền nhanh chóng ra lò. Chỉ cần tại thời điểm trị liệu lúc đó cho thêm một phần thanh tâm thảo là có thể hoàn toàn trị hết. Là ý này sao? Mạnh Hàn nhìn qua tờ báo cáo mấy lần, sau đó liền giao cho Roger, bắt đầu cẩn thận hỏi dò những cao thủ giải độc này. Vâng, đại nhân, một lão pháp sư tử linh trước mặt mỉm cười trả lời. Khuôn mặt của hắn gầy yếu chỉ còn lại một lớp da bọc xương. Khi hắn nở nụ cười, thật giống như nụ cười trên chiếc đầu lâu vậy. Cảnh tượng đó thực khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên Mạnh Hàn lại không thèm quan tâm tới điều đó. Hắn chỉ nghiêm túc theo dõi, lắng nghe mỗi câu mỗi chữ mà lão pháp sư tử linh này nói. Thấy Mạnh Hàn nghiêm túc như vậy, góc truyện audio.com, thời điểm lão pháp sư tử linh trả lời cũng trở nên chăm chú hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là vài chữ xưng hô và một lời khẳng định nhưng biểu hiện của lão lại đặc biệt coi trọng. Như vậy, loại thanh tâm thảo này nhất định là rất chân quý, rất khó tìm, đúng không? Mạnh Hàn nhíu mày, lại hỏi một câu. Không, đại nhân, lão pháp sư tử linh nghe thấy câu hỏi của Mạnh Hàn lại trực tiếp cười lắc đầu, rất thoải mái nói. Rất dễ dàng kiếm được, ở tất cả công quốc nó đều sinh trưởng rất nhiều. Đó là một loại mục thảo vô cùng dễ sống. Mục thảo sao, tuy rằng Mạnh Hàn đã biết Angus giờ trò quỷ, nhưng khi nghe thấy kết quả này, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ sự phẫn nộ. Vì mình có một mục đích không thể cho ai biết nên có thể không để ý tới tính mạng của một con người như vậy sao? Hơn nữa còn làm liên lụy khiến nàng cả đời tàn tật. Người này tuyệt đối không thể để cho hắn chết tử tế được. Roger vẫn đứng ở tại chỗ, kể cả Amanda khi nghe thấy kết quả này cũng bị chấn động choáng váng. Hóa ra, nàng bị mười mấy năm bất hạnh, hóa ra cũng chỉ bởi vì bớt đi mấy cây mục thảo thôi sao? Được lắm, bây giờ ta đã biết năm đó thiếu mất một loại thuốc. Như vậy, hiện tại ta chỉ muốn biết hai mắt của Amanda có hy vọng được nhìn lại ánh sáng hay không? Mạnh Hàn cũng chỉ phẫn nộ trong nháy mắt, sau đó, hắn liền lập tức trở lại sảng khoái. Hiện tại trọng điểm cũng không phải là tìm Angus trả thù, mà là trị liệu cho hai mắt của Amanda. Chuyện trả thù có thể chờ sau khi chuyện này xong đã. Xin lỗi, đại nhân, lão pháp sư tử linh vẫn còn cho Mạnh Hàn một câu trả lời. hai mắt của công chúa Amanda đã bị độc tính ăn mòn quá nhiều năm. Tạm thời, chúng ta không có cách nào chữa trị được. Đại nhân cần cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta sẽ thử nghiệm một ít khả năng. Hầu tước đại nhân Antonio, mặt khác nếu đây là do một luyện kim sư nói với hầu tước đại nhân Antonio, như vậy vẫn cần đại nhân tìm mấy luyện kim sư cao minh cùng nghiên cứu, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Thật may, cũng không phải là trực tiếp tuyên bố tử hình, mà cần phải có thời gian. Ngay lập tức Mạnh Hàn liền đánh nhịp, đòi trả tiền thù lao. Muốn đồ cho đồ, muốn người có người, không tiếc cái giá phải trả để bọn họ triển khai nghiên cứu tận lực tìm kiếm phương pháp. Hoặc là, đại nhân ngài có thể tìm ma pháp sư của đế quốc Quang Minh để thử xem, có lẽ sẽ có hiệu quả. Lão pháp sư Tử Linh tỏ ra rất hài lòng đối với sắp xếp của Mạnh Hàn. Đồng thời, lão lại có chút do dự cuối cùng vẫn cắn răng nói ra những lời này. Nói đúng ra, pháp sư Quang Minh là tử địch của pháp sư Tử Linh. Hắn có thể nói ra những lời này, rõ ràng đã rất suy tính cho Mạnh Hàn và Amanda. Cảm ơn, Mạnh Hàn rất cảm ơn đối với thiện ý của lão pháp sư Tử Linh này. Trên thực tế, thời điểm bắt cóc Angelina và Fanny đến Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn đã từng để Fanny thử qua một lần. Ma pháp chúc phúc Quang Minh chỉ có thể khiến Amanda cảm giác rất thoải mái, nhưng không cách nào khiến con mắt của nàng lại nhìn thấy ánh sáng được. Lão pháp sư Tử Linh cân nhắc tới toàn diện nhưng là không bắt đúng bệnh cho hầu tước đại nhân Antonio. Sau khi dàn xếp tốt cho những cao thủ giải độc này, Mạnh Hàn dẫn theo Amanda trở lại gian phòng của Amanda. Amanda dường như chưa từng nghĩ chuyện lại xảy ra theo phương diện này. Kết quả của ngày hôm nay thật sự khiến nàng khó có thể tiếp nhận được. Mạnh Hàn cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm nàng vào. gocchuyenaudio.com trong ngực nhẹ nhàng an ủi nửa ngày cũng bảo đảm hắn nhất định sẽ chữa khỏi cho hai mắt của nàng. Cách chương.